Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 5 chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hạ đen 3 ngày tam đêm mới khôi phục quang minh. Các bá tánh từ khủng hoảng trung thoát ly ra tới, đối với thiên địa quỳ lại, ngàn ân vạn tạ Phật tổ phù hộ. Ngày đó, đêm nhẹ ấm xuất chiến tấn công Nam Lăng Duệ 40 vạn đại quân. Bởi vì nhật thực bị trở, nửa đường triệt binh. 3 ngày sau, một đãi bình minh, nàng gấp không chờ nổi mà điều binh khiển tướng, khai hòa tới Bắc Cương lúc sau trận chiến đầu tiên. Nam Lăng Duệ đem 40 vạn đại quân từ Bát Hoang Sơn kéo đến Bắc Cương, công khai mà dẫm đạp Bắc Cương địa bàn. Thấy đêm nhẹ ấm ra tay, cũng không chút khách khí mà đánh trả. Hai quân giao phong, ước chừng là trời tối tam đêm mới khôi phục quang minh. Hai quân sĩ binh trạng thái đều không tốt lắm, không có nhiều ít thắng thua. Trận chiến đầu tiên qua loa kết thúc, đêm nhẹ ấm không cam lòng, lần thứ hai trọng chỉnh quân đội, ngày đêm huấn luyện, chuẩn bị lại khai chiến. Nam Lăng Duệ đến cũng không nóng nảy, chậm gì gì mà chờ đêm nhẹ ấm. Nàng không động thủ, hắn cũng không ra binh, chỉ làm 40 vạn đại quân chiếm cứ ở Bắc Cương địa giới đệ nhất tòa thành trì ngoại. 10 ngày lúc sau, đêm nhẹ ấm lần thứ hai xuất binh, Nam Lăng Duệ nghênh chiến. Một trận chiến này, lại là nước ấm ếch xanh, không ôn không hòa, không có bất luận cái gì thắng thua, nhưng nói thương vong cũng không lớn. Nhoáng lên lại là 10 ngày, đêm nhẹ ấm lần thứ hai xuất binh, kết quả lại là cùng trước hai lần giống nhau. Đêm nhẹ ấm tuy rằng hạ tàn nhẫn tâm muốn diệt trừ Nam Lăng Duệ cùng hắn 40 vạn binh mã, quân kỷ nghiêm minh mà chỉnh đốn đại quân, ủng hộ sĩ khí, nhưng vẫn là không làm gì được Nam Lăng Duệ. Trong lòng bực mình, cũng không thể nề hà, chỉ nghĩ biện pháp khác. Đang ở nàng vắt hết óc nghĩ cách thời điểm, một ngày này, ăn qua cơm sáng, bỗng nhiên nôn mửa lên. Bắc Thanh Diệp mấy ngày nay vẫn luôn triền ở đêm nhẹ ấm bên người. Nàng đi đến nơi nào? Hắn theo tới nơi nào? Thật đánh thật một cái hảo phò mã. Hiện giờ thấy đêm nhẹ ấm nôn mửa không ngừng, lập tức phân phó người. Người tới, đi thỉnh đại phu. Thỉnh đại phu làm cái gì? Ta bất quá là ăn uống không khỏe. Đêm nhẹ ấm 3 lần tấn công Nam Lăng Duệ không thắng, tâm tình bực bội, ngữ khí cũng không bằng mấy ngày nay tới giờ đối Bắc Thanh Diệp hòa hoãn. Bắc Thanh Diệp nhìn nàng, người như vậy nhưng không giống như là thân thể không khỏe. Đêm nhẹ ấm lòng tư vừa động, thẳng tắp mà nhìn hắn. Vậy ngươi tưởng như thế nào? Ta trong cung dĩ vãng có phi tần mang thai thời điểm, chính là như vậy. Bắc Thanh Diệp ôn nhu mà nhìn nàng. Đêm nhẹ ấm biến sắc, nháy mắt bị mang thai mấy chữ cả kinh ngây dại. Đại hôn tới nay, Bắc Thanh Diệp mỗi ngày ban đêm đều quấn lấy nàng làm kia chờ sự tình. Mặc dù nàng chán ghét, nhưng là cũng phải nhịn. Nàng nếu lựa chọn gả cho hắn, liền phải đón ý nói hùa hắn. Hắn tuy rằng vô dụng, cũng là vua của một nước, hắn sau lưng vẫn là có nhân mã. Nàng tinh tường biết, Bắc Cương có Vân Thiển Nguyệt người cùng Dung Cảnh người, nhưng là đều chôn ở chỗ tối, không biết người nào là. Không có hắn cùng hắn tướng sĩ tại thân hậu nói, nàng vô binh lực, sợ chấn không được Bắc Cương tướng lãnh, cho nên vẫn luôn đối hắn ta cần ta cứ lấy không ngôn ngữ nửa cái tự. Hiện giờ chợt nghe mang thai, nàng mới nhớ tới, nàng cùng hắn đại hôn viên phòng gần 2 tháng, hắn ngày ngày đòi lấy, nàng là sẽ có hỉ, cao hứng đến sẽ không nói. Bắc Thanh Diệp đem nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu mà vuốt nàng mặt cười nói, ta như thế ra sức, ngươi tự nhiên nên có thai, này cũng không kỳ quái. Đêm nhẹ ấm trong đầu ong ong vang lên, nghe không rõ hắn nói cái gì. Bắc Thanh Diệp tay từ trên mặt nàng trượt xuống, hoạt đến nàng bụng nhỏ chỗ, qua lại vuốt ve. Hắn nếu là nam hài, chính là ta Bắc Thanh Diệp tam hoàng tử, nếu là nữ hài, chính là thập công chúa. Đêm nhẹ ấm mới vừa hồi quá chút thần, liền nghe được những lời này, đột nhiên một phen đẩy ra hắn. Mắt phượng sắc bén, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói hắn nếu là nam hài, chính là Ta Tam Hoàng tử. Nếu là nữ hài, chính là Thập Công Chúa. Bắc Thanh Diệp lặp lại một lần. Đêm Nhẹ ấm sắc mặt thoáng chốc trắng bệch như tờ giấy. Run rẩy mà nhìn hắn. Ngươi ở Bắc Kỳ có nhi nữ. Bắc Thanh Diệp bỗng nhiên cười. Nhìn Đêm Nhẹ ấm nói. Công chúa, ngươi sẽ không biết đi. Ta có hai cái hoàng tử. 9 công chúa, đều là hậu cung phi tần sở sinh. Ngươi yên tâm, ta không cưới hoàng hậu. Hiện giờ Bắc Kỳ quy thuận thiên thánh. Sau này càng sẽ không có hoàng hậu. Đêm Nhẹ ấm thân mình dùng mình. Tái nhợt mặt đột nhiên xanh mét. Chỉ vào Bắc Thanh Diệp bỗng nhiên một câu cũng không nói ra được. Hoàng thượng hậu cung vốn dĩ chính là 3000 giai lệ. Bắc Kỳ tuy rằng là tiểu quốc. Nhưng là hậu cung mấy người phụ nhân vẫn phải có. Công chúa đây là cái gì biểu tình? Như là xem phụ lòng hán giống nhau thần sắc nhìn ta. Bắc Thanh Diệp nhướng mày. Đêm Nhẹ ấm bỗng nhiên trước mắt tối sầm. Thân mình hướng trên mặt đất đảo đi. Bắc Thanh Diệp nhanh tay lẹ mắt mà duỗi tay tiếp được nàng. Nhìn trong lòng ngực mảnh khảnh kiều nhân nhi. Khóe miệng ngoéo một cái. Chậm gì gì mà đối bên ngoài kêu. Truyền đại phu là bên ngoài có nội thị lập tức theo tiếng đi. Bắc Cương chiến trường bởi vì Đêm Nhẹ ấm mang thai hôn mê. Tạm thời gác lại xuống dưới. Thiên hạ rốt cuộc khôi phục ngắn ngủi bình tĩnh. Lan Thành cùng Mã Sườn núi lĩnh từ kia vội vàng một trận chiến sau. Cũng chưa khởi binh chiến. Dung Cảnh từ 4 tháng trước kia một ngày từ Lan Thành tổng binh phủ trở về sau. Liền mỗi ngày có nửa ngày đứng ở trung quân trướng ngoại nhìn đông phương. Ánh mắt là ai cũng giải đọc không hiểu chờ đợi cùng tưởng niệm. Một ngày này, đã là Vân Thiển Nguyệt từ Đông Hải rời đi trước Vân Sơn thứ 5 tháng. Tính lên, nàng đã rời đi thiên thánh. Rời đi hắn suốt nửa năm có thừa. Nàng rời đi thời điểm. Chính trực tháng 5 mạt. Xuân hạ luân phiên. Hiện giờ đã tháng 11 mạt. Vào cuối mùa thu, thiên thánh quốc thổ khắp nơi đã thu diệp phiêu linh. Vạn vật tiêu điều. Trong quân đã bắt đầu binh lính bắt đầu mùa đông áo bông. Mà Dung Cảnh vẫn như cũ là một bộ nguyệt nha bạch áo gấm. Xa xa xem ra. Hết sức thanh lãnh đơn bạc. Công tử, ngài lại như thế chạm đi xuống nói. Đều mau biến thành hòn vọng phu. Hoa cúc tím người nhẹ nhàng mà rơi. Lá gan phì mà lục lục Dung Cảnh sau lưng. Cười hì hì nói. Dung Cảnh bỗng nhiên xoay người. Nhìn chằm chằm hoa cúc tím xem. Hoa cúc tím một cái cao nhảy ra thật xa. Thu vui cười. Khẩn trương mà nhìn Dung Cảnh. Công tử, ngài như thế nhìn thuộc hạ. Nàng có phải hay không có tin tức? Dung Cảnh đánh gãy hắn nói. Thanh âm ẩn ẩn áp lực cảm xúc. Hoa cúc tím ngẩn ra. Kinh ngạc hỏi. Ngài như thế nào biết? Dung Cảnh mặt mày nháy mắt như nở rộ pháo hoa. Lộng lẫy đến chói mắt. Ước chừng là cực hỉ. Thân mình bỗng dưng cương tại chỗ. Biểu tình cũng dừng hình ảnh tại đây một cái chớp mắt. Nhiều ít ngày đêm cô trầm nan miên. Nhiều ít ngày đêm tâm tâm niệm niệm. Nhiều ít ngày đêm lo lắng hãi hùng. Nhiều ít ngày đêm chờ mong biến thành tuyệt vọng. Nhiều ít ngày đêm chờ đợi sắp hỏng mất. Nhiều ít ngày đêm sợ nàng vạn nhất không trở lại. Hắn nên làm sao bây giờ? Hiện giờ nàng rốt cuộc có tin tức. Rốt cuộc có tin tức. Giờ khắc này, ai cũng thể hội không đến tâm tình của hắn. Hắn đã từng đối nàng nói. Một năm 365 thiên. Hắn coi như 365 năm qua quá. Mỗi một ngày chính là một năm. Hắn cùng nàng sẽ ở bên nhau ngàn năm vạn năm. Thiên trường địa cửu, chính là này nửa năm. Hắn hận không thể chưa từng có nói qua nói như vậy. Hận không thể một ngày không phải một năm. Nửa năm 180 nhiều ngày. Hắn qua 180 nhiều năm. Mỗi một ngày đều như ở khổ hải chung dày vò. Rốt cuộc thể hội sống một ngày bằng một năm cách nói. Công tử, ngài, người không phải cao hứng đến ngu đi. Hoa cúc tím tiến lên một bước, thử mà hô một câu. Dung Cảnh phảng phất không nghe thấy. Hoa cúc tím lại tiến lên một bước, duỗi tay lục lục hắn. Thấy hắn còn bất động, hắn có chút thương cảm lại lo lắng mà thở dài nói. Công tử a, ngài này nửa năm qua, là có chút ngu đần. hiện giờ bộ dáng này, càng là ngu đần. Chủ mẫu nếu là trở về nhìn đến ngươi cái dạng này, thuộc hạ lo lắng nàng sợ là không cần ngươi. Dung Cảnh hồi qua chút thần, tự hồ cực lực áp chế cảm xúc, nhưng thanh âm vẫn là khống chế không được mà run rẩy. Nàng, hiện giờ như thế nào? Cái gì thời điểm trở về? Hoa Cúc Tím thấy Dung Cảnh như thế bộ dáng, có chút đau lòng, cũng không dám lại cùng hắn lấy chuyện này nói giỡn. Chủ mẫu rời đi, sinh tử chưa biết như thế nửa năm qua, không ngừng công tử ngày ngày ngóng trông, lo lắng hãi hùng, bọn họ đi theo công tử bên người những người này cũng là ngày ngày ngóng trông, lo lắng hãi hùng, thậm chí là toàn bộ Mặc Các, toàn bộ Mã Sườn núi lĩnh đại doanh, toàn bộ thần phục về công tử các con dân, đều chờ đợi. May mắn trời xanh không phụ bọn họ chờ đợi. Hắn chính nhan sắc, thấp giọng nói, thuộc hạ vừa mới được đến Đông Hải tin tức, nói Ngọc Thái Tử đi Vân Sơn, nhưng bị chắn Vân Sơn ngoại, bất quá đến hồi một tin tức, nói Thượng Quan Thiếu Chủ cùng chủ mẫu bình yên vô sự mà từ Vạn Năm Hàn Trì hạ ra tới. Chính là trước mắt còn ở Vân Sơn Vân trong cung hôn mê bất tỉnh. Nàng độc có phải hay không giải? Dung Cảnh nhẹ giọng hỏi. Tất nhiên là giải, như vậy độc, nếu là khó hiểu nói, chủ mẫu như thế nào khả năng tồn tại ra tới? Hoa Cúc Tím nghĩ công tử đầu óc thật là bị chủ mẫu tra tấn đến không linh quang. Dung Cảnh bỗng nhiên ngửa đầu nhìn bầu trời, trên mặt là trước nay chưa từng xuất hiện cảm kích biểu tình. Lẩm bẩm nói, trời xanh hậu đãi Dung Cảnh. Hoa Cúc Tím nhìn Dung Cảnh, nghĩ cũng không trách công tử được đến chủ mẫu tin tức như thế thần sắc. Hắn ở công tử bên người, là tận mắt nhìn thấy hắn này nửa năm qua kỳ thật là ở dựa vào một hơi đau khổ địa chi trống. Hiện giờ đột nhiên được đến tin tức, làm sao có thể không mừng. Liền hắn được đến tin tức thời điểm, đều mừng đến không biết như thế nào cho phải. Sợ nằm mơ không chân thật, bắt lấy Đông Hải tới tên kia ẩn vệ hỏi vài biến. Thẳng đến đêm kia ẩn vệ hỏi đến bất đắc dĩ, hắn mới tin tưởng là thật sự, vội vàng trở về nói cho công tử. Hồi lâu, Dung Cảnh từ không trung thu hồi tầm mắt, thần sắc chấn định vài phần, hỏi, nói cái gì thời điểm sẽ tỉnh lại sao? Nghe nói chủ mẫu cùng Thượng Quan Thiếu Chủ từ Vạn Năm Hàn Trì hạ ra tới thời điểm là nguyệt trước thiên cầu thực nhật thời điểm, cho tới bây giờ tính lên cũng có một tháng. Theo Đông Hải Ngọc Thái Tử bên người tới ẩn vệ nói, Vân Sơn trưởng hình đường tam trưởng lão nói chủ mẫu cùng Thượng Quan Thiếu Chủ hơn tháng hẳn là sẽ tỉnh lại. Nhưng bọn hắn hiện giờ linh lực không kịp chủ mẫu, cũng không dám bảo đảm thời gian hay không sẽ càng dài chút. Hoa Cúc Tím lập tức nói, tóm lại chủ mẫu khẳng định là không việc gì, công tử không cần lo lắng. Dung Cảnh gật gật đầu, thấp giọng nói, nàng tồn tại liền hảo. Hoa Cúc Tím cũng nghĩ chủ mẫu tồn tại liền hảo. Nàng tồn tại, rất nhiều người đều có thể sống. Nàng nếu là thật xảy ra chuyện, rất nhiều người đều không sống được. Ngươi đi đem Ngọc Thái Tử tên kia truyền tin ẩn vệ gọi tới, ta tự mình hỏi hắn. Dung Cảnh nhìn về phía đông phương, lại đối Hoa Cúc Tím phân phó, công tử, tên kia ẩn vệ từ Đông Hải bôn ba tới, mệt đến ngất xỉu, thuộc hạ đem về chủ mẫu sở hữu tin tức đều hỏi ra tới. Ngài có cái gì vấn đề? Hỏi thuộc hạ đi. Hoa Cúc Tím nghĩ không hổ là công tử, liền chủ mẫu nửa điểm tin tức đều không buông tha. Dung Cảnh nhíu mày, chút nào không thương tiếc nói, ngất xỉu liền bát tỉnh hắn. Hoa Cúc Tím khóe miệng trừ trừ. Dung Cảnh xoay người vào trung quân trướng, bước đi một sửa nửa năm qua trầm trọng, khôi phục ngày xưa nhẹ nhàng chậm chạp yêu nhã. Hoa Cúc Tím nghĩ làm ẩn vệ đều là mệnh khổ, vị kia nhân huynh chỉ có thể tạm gác lại ngay sau Ngọc Thái Tử ủy lạo hắn. Hắn không phải chính mình huynh đệ. Vì công tử, bát tỉnh liền bát tỉnh đi. Xoay người đi, Dung Cảnh vào trung quân trướng sau, đứng ở bàn trước, nhìn bàn thượng kia bồn tịnh đế mẫu đơn. Này một gốc cây tịnh đế mẫu đơn đúng là đã từng Vinh Vương phủ tử trúc viện kia một gốc cây. Lúc ấy Vân Thiển Nguyệt đặc biệt thích, ngày ngày vì nó tưới nước cắt chi. Sau tới nàng muốn đem tử trúc viện mẫu đơn rời đi hoàng cung, Hắn Liêu Chuẩn, trước một bước di ra này cây mẫu đơn. Nàng nửa năm trước rời đi Mã Sườn núi lĩnh. Hắn liền đem này cây mẫu đơn dịch tới quân doanh. Mắt thấy mẫu đơn một ngày sau một ngày khô héo. Liền như nàng sinh mệnh ở một chút nhi trôi đi giống nhau. Ở nàng toàn bộ khô héo thời điểm, hắn đã tuyệt vọng, không nghĩ tới hơn một tháng ngày hôm trước thực trước một ngày. Nó bỗng nhiên từ cái đáy đã phát mầm. Này cây mẫu đơn, đã từng bị Dạ Khinh Nhiễm trưởng phong gây thương tích, bị nàng dùng linh lực cứu trở về. Cùng nàng hơi thở là có chút liên hệ. Cho nên, nó một lần nữa trường ra tân mầm. Hắn mới dám như vậy khẳng định mà đối Dạ Khinh Nhiễm nói nàng còn sống. Nhưng là một gốc cây mẫu đơn, một gốc cây tân mầm, chung quy thay thế không được nàng chân thật tồn tại tin tức. Hắn này một tháng qua, vẫn như cũ là ngày ngày sợ hãi, không chịu nổi một ngày. Ngày ngày chờ đợi đêm không thể ngủ, trong lòng thật sự thành hòn vọng phu, chỉ mong Vân Sơn phương hướng. Chỉ mình bình sinh sở hữu ý chí lực khống chế chính mình kiên nhẫn chờ đợi. Hiện giờ, rốt cuộc chờ tới rồi nàng tồn tại tin tức. Với hắn mà nói, còn có cái gì so được với nàng tồn tại càng tốt. Công tử, người ta cho ngài mang đến. Hắn chính là Ngọc Thái tử thủ hạ trừ bỏ Ngôn Đường ngoại trợ thủ đắc lực. Ngài nhưng ôn nhu chút dò hỏi a. Hoa Cúc Tím kéo một cái cả người. Người tiến vào. Đúng là Ngọc Tử Thư cũng không rời khỏi người gần người hầu hạ một khác ẩn vệ Thu Diệp. Dung Cảnh, ân, một tiếng, chậm rãi ngồi xuống thân. Nhìn Thu Diệp đối Hoa Cúc Tím nói. Ban ngồi, Thu Diệp sắc mặt cực khổ. Từ Thái Tử ở Vân Sơn được đến tin tức. Không yên tâm bồ câu đưa thư. Sợ bị Dạ Khinh Nhiễm ngăn lại hoặc ra cái gì sự tình. Mệnh lệnh hắn tự mình đi một chuyến. Hắn ngày đêm kiêm chính, mã bất đình đề, một ngày liền ăn một bữa cơm, uống mấy ngụm nước, rốt cuộc nửa tháng chạy đến nơi này, đã vây được không mở ra được mắt. Mới vừa ngủ hạ, đã bị bát tỉnh, trong lòng tuy rằng ai oán, nhưng nghĩ vị này chính là Cảnh Thế Tử, nhà mình Thái Tử Chi Giao, nhị công chúa phỏ mã, là cái lòng dạ hiểm độc chủ, không thể đắc tội, chỉ có khí vô lực nói. Tại hạ một thân thủy, sợ ô uế thế tử địa phương. Ngài hỏi đi, tại hạ đứng nói, định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Dung Cảnh gật gật đầu, không có bát nhân ra một thân thủy ngượng ngùng. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hỏi lên, kỳ thật Thu Diệp đối với Vân Sơn tình huống cũng là biết được cũng cực nhỏ. Chỉ có thể đem hắn nửa tháng trước đi theo Thái Tử Điện Hạ tìm đi Vân Sơn. Đi đến Hắc Phong ngoài rừng. Bị Vân Sơn trưởng hình đường đại trưởng lão ngăn lại, đem nghe được Thái Tử Điện Hạ cùng Vân Sơn đại trưởng lão ở Hắc Phong ngoài rừng đối thoại nói cho Dung Cảnh nghe xong. Dung Cảnh một vấn đề lặp lại hỏi vài biến, thẳng đến đem Thu Diệp hỏi đến cả người vô lực, âm thầm nghĩ nếu không phải biết Cảnh Thế Tử cùng nhà mình Thái Tử giống nhau quá quan tâm nhị công chúa. Hắn nhất định cho rằng Cảnh Thế Tử ù tai. Ngày ấy nhà mình Thái Tử đối Vân Sơn vị kia trưởng hình đường đại trưởng lão cũng là lặp lại hỏi. Nếu không phải hắn biết Thái Tử có xem qua là nhớ quá nhĩ không quên bản lĩnh. Hắn cũng hoài nghi Thái Tử Điện Hạ ù tai. Lúc ấy hắn không cảm thấy vị kia trưởng hình đường trưởng lão bị buộc hỏi đến lặp lại trả lời đáng thương. Mà là cũng đi theo Thái Tử lặp lại nghe tin tức. Nhị công chúa mệnh cũng là thân hệ Đông Hải Hoàng thất một đám người tâm. Các chủ tử không tốt, bọn họ làm thuộc hạ cũng đi theo dẫn theo tâm. Hiện giờ đem chính mình cùng vị kia trưởng hình đường trưởng lão tình cảnh trao đổi. Hắn cũng rốt cuộc thể hội một phen bất đắc dĩ. Kỳ thật không nhiều điểm nhi tin tức, nhưng là Dung Cảnh ước chừng đề ra nghi vấn một canh giờ. Một canh giờ sau, Dung Cảnh tựa hồ mới cảm thấy mỹ mãn. Đối một bên khóe miệng không ngừng run rẩy Hoa Cúc Tím nói. Đưa Thu thị vệ đi nghỉ ngơi, tỉ mỉ hầu hạ, toàn bộ dùng tốt nhất chiêu đãi. Là, Hoa Cúc Tím lập tức đem Thu Diệp thác ra trung quân trướng. Dung Cảnh nhìn bàn thượng tịnh đế mẫu đơn, bỗng nhiên nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Đột phá mây đen, hồi lâu không thấy đám mây cao dương cười. Đây là cô đơn thuộc về hắn tươi cười. Hắn cười bãi lúc sau, thân mình nửa ỉ ở giường nệm thượng, nhắm lại mắt. Cố Thiếu Khanh, Nam Cương Quốc Cữu vẫn luôn chú ý dung cảnh chung quân trướng. Hiện giờ thấy hoa cúc tím tới tới lui lui, trên mặt đảo qua trước kia mẹ kế mặt, hiện giờ lại khôi phục hắn kẻ dở hơi cười hì hì bộ dáng. Trong lòng cảm thấy kinh dị, suy đoán tất nhiên là Cảnh Thế Tử Phi có tin tức. Nếu không hoa cúc tím sẽ không như thế. Dung cảnh nửa năm qua không cười, hắn bên người không người sẽ cười. Hai người vội vội vàng vàng mà từ doanh trướng ra tới. Tìm được rồi dung cảnh trung quân trướng. Trung quân trướng trước hôm nay hiếm thấy mà không người thủ. Hai người đối xem một cái, đồng thời đẩy ra mành thẳng vào lều lớn. Chỉ thấy dung cảnh nửa ỉ ở giường nệm thượng, nhắm mắt, khóe môi treo lên ý cười. Đây là nửa năm qua trước nay chưa từng nhìn thấy quá hạnh phúc nhẹ nhàng tươi cười. Hai người trong lòng đồng thời yên ổn chút, kích động mà đi lên trước. Nam Cương Quốc Cữu vừa muốn dò hỏi, Cố Thiếu Khanh một phen giữ chặt hắn. Nam Cương Quốc Cữu nhìn về phía Cố Thiếu Khanh, Cố Thiếu Khanh thở dài, nhìn dung cảnh nói, đừng hỏi, người không phát hiện hắn ngủ say sao? Hắn người như vậy, cái gì thời điểm người khác gần người còn ở ngủ? Này nửa năm qua, ngày đêm không thể ngủ. Hiện giờ tất nhiên là được đến tin tức tốt. Trong lòng buông lỏng, chịu đựng không nổi ngủ. Nam Cương Quốc Cữu lúc này mới phát hiện dung cảnh là ngủ. Hắn hơi thở quá nhợt nhạt, cơ hồ làm người bất giác. Hắn sau lui một bước, hạ giọng nói, thế tử này nửa năm qua ngày ngày dày vò, là chưa từng hảo hảo nghỉ ngơi. Xem ra thật là tin tức tốt, chỉ cần là tin tức tốt liền hảo. Thế tử phi tồn tại, không ngừng Cảnh Thế Tử có thể sống, chúng ta đều có thể sống. Cố Thiếu Khanh xoay người đi ra ngoài, đi hỏi hoa cúc tím. Nam Cương Quốc Cữu gật đầu, lập tức theo đi ra ngoài. Trung quân trong trướng khôi phục thanh tĩnh, dung cảnh lẳng lặng mà nặng nề mà ngủ. Tịnh Đế Mẫu đơn tân nộn chi mầm lén lút phát sinh. Lều lớn một sửa nửa năm qua lạnh lẽo, nặng nề vắng vẻ, tràn ngập nhẹ nhàng ôn hòa hơi thở. Tuy rằng đã cuối mùa thu, thiên đã lạnh hàn, nhưng là lại bởi vì một cái tin tức tốt, nơi nơi tựa hồ tràn ngập ấm áp. Dung cảnh này một ngủ, liền ngủ suốt 3 ngày đêm. Hắn tỉnh lại lúc sau, truyền lệnh sở hữu tướng lãnh nghị sự trướng nghị sự. Được đến cái này mệnh lệnh, tất cả mọi người biết, thế tử sống, này mã đạp giang sơn, lưỡi đao lưỡi dao sắc bén vương quyền chi lộ nghỉ tạm nửa năm lâu. Hiện giờ rốt cuộc lại lần nữa đề thượng nhật trình. Núi sông hay không bị thu phục, càn khôn hoa lạc nhà ai, rửa mắt mong chờ, cách chương.